Chương 79, một quyền, song quyền này. Thành phố S thành thị biên giới chỗ, một mảnh vỡ tan tình cảnh. Có thể nhìn thấy một cái hình thể to lớn, toàn thân cao thấp đủ loại dán lại vật, sinh trưởng 8 đôi mắt khổng lồ bạch tuộc đang chậm chạp di chuyển về phía trước. Nó chỗ lan tràn qua khu vực, đại địa đều trở nên đen kịt một màu, dường như bị ngọn lửa thiêu đốt qua, nó mỗi một cây xúc tu đập xuống, đều cho động đất lay oanh minh. Khổng lồ bạch tuộc dần dần tới gần thành thị. Thành thị phương hướng. Không ít người đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem kia to lớn bạch tuộc một chút xíu tới gần, muốn chạy trốn hiển nhiên là không kịp. Đối phương lực phá hoại không hề nghi ngờ là thai họa đẳng cấp long mà không sai biệt lắm ngay tại khổng lồ bạch tuộc một cái xúc tu. Cơ hồ tới gần thành thị tít ngoài rìa thời điểm, nó xúc tu đột nhiên bị lực lượng nào đó thoáng cái cuốn lên, hung hăng hướng về sau vung ra. Trên bầu trời, tắm nhàn nhạt huỳnh quang to nã đổ chậm rãi hạ xuống, đi tới cùng to lớn bạch tuộc đầu cân bằng vị trí, dùng có chu tờ không nhanh ánh mắt nhìn về phía bạch tuộc. Nàng đối với loại này mang xúc tu, nhất là còn sền sệt sinh vật không có một chút hảo cảm. Thật buồn nôn, đi chết đi. Tò nạ đồ mặt không biểu tình duỗi ra một ngón tay, dọc theo chỉ hướng bầu trời, ngay sau đó trên bầu trời liền sáng lên một đạo nóng bỏng ánh lửa. Một viên thiên thạch bị tò nạ đồ từ vũ trụ kéo xuống, rơi về phía con kia to lớn bạch tuộc. Tây ngô a ửm ông bạch tuộc phát ra một trận làm cho người mê mang mà quỷ dị âm thanh, huy động to lớn xúc tu, chụp về phía trên bầu trời đập xuống thiên thạch. Quanh trời rung đất chuyển bạo tạc truyền ra đến. Chỉ thấy một đoàn mây hình nấm từ từ bay lên. Đại địa lấy to lớn bạch tuộc làm trung tâm, xuất hiện một cái bị thiên thạch va chạm to lớn lo mở hố sâu. Bành bạch. Tò nạ đổ vô vô tay nhỏ, đối với thai nghe nói, giải quyết. Không hổ là tò nạ đổ tiểu thư, phiền phức thai nghe một bên khác chuyển đến anh hùng hiệp hội nhân viên công tác tôn kính âm thanh. Nhưng mà, không đợi tò nạ đổ muốn hướng thành thị phương hướng trở về, từ kia lo mở hố thiên thạch đáy hố, đại địa đột nhiên vỡ vụn. Một cái xúc tu bắn ra đến, hướng về tò nạ đồ quăng tới. Tò nạ đồ vừa mới chuyển qua nửa người, đối mặt xúc tu quất roi không chút do dự, tay nhỏ hướng lên đẩy một cái, một cỗ niệm động lực xoay tròn lấy ở bên người bộc phát. Ẩm xúc tu đờ ấp đờ nê nở tại niệm động lực bình chướng bên trên, để niệm động lực bình chướng thoáng cái lo mờ, dường như tiếp nhận một loại nào đó cự lực, có thể tò nạ đồ bị chấn bay ra về phía sau, vạch ra vài trăm mét. Nàng thoáng có chút giật mình nhìn về hướng mặt đất, chỉ thấy mặt đất diện tích lớn vỡ tan, con kia khổng lồ bạch tuộc xuất hiện lần nữa, bất quá lần này không còn là làn da màu xanh lam, mà là biến thành đen nhánh màu sắc, toàn bộ hình thể tựa hồ cu nở dê to lớn một đoạn, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. CCC hủy diệt tử vong tan biến tĩnh mịch trầm luân sợ hãi to lớn bạch tuộc trong miệng phát ra một chút làm cho người có thể nghe hiểu từ ngữ, nhưng từ ngữ lại không cách nào nối thành một mảnh. Dường như máy mo cờ đồng dạng, cũng xen lẫn xì xì xì đủ loại ồn ào tạp âm. Thanh âm này truyền lại, để tỏ nạ đổ phía sau thành thị ngắn ngủi yên lặng một chút, sau đó liền có lượng lớn người bình thường thoáng cái lộ ra thần sắc sợ hãi, dường như nhìn thấy gì khó có thể tin hình ảnh, từng cái sắc mặt tái nhợt, run rẩy ngã xuống đất. A a a, trong đó một tên anh hùng hiệp hội nhân viên công tác cũng là sắc mặt tái nhợt nửa quỳ trên mặt đất, trong con ngươi lộ ra sợ hãi, nói: Cái kia là sóng âm ảnh hưởng tạo thành ảo giác cả hắn dùng lực lay động đầu, đem trước thoáng cái hiện lên ảo giác hình ảnh vùng ra não hải, ép buộc chính mình chấn định lại, cũng tiếp tục hướng thành thị nhìn ra ngoài. Liên thấy, to nạ đồ cũng nhận một chút ảnh hưởng, dùng hai cái tay nhỏ che lỗ tai, lộ ra một tia thần sắc thống khổ, ngay sau đó liền đưa tay hướng kia to lớn bạch tuộc ép xuống. Nhao nhao chết cho lão nương im miệng ông to nạ đồ niệm động lực bộc phát. Bành trướng nghiệm động lực trùng trùng điệp điệp hạ xuống, trực tiếp đem toàn bộ khổng lồ bạch tuộc bao trùm, cũng đưa nó ngạnh sinh sinh từ dưới đất rút lên, kéo đến không trung. Tiếp lấy tỏ nã đồ tay nhỏ dùng sức siết chặt, to lớn nghiệm động lực hướng vào phía trong xoay tròn co vào, ý đồ đem khổng lồ bạch tuộc trực tiếp đè ép thành một đoàn bạch tuộc viên thuốc. Nhưng, kia khổng lồ bạch tuộc tại tứ chi bị đè ép thành một đoàn về sau, ta mở con to lớn trong ánh mắt tựa như xuất hiện một vệ tinh hồng sắc quang mang. Một cỗ vô hình sức đẩy theo nó trong cơ thể khuấy động ra. Đây là đồng dạng niệm động lực, cứ việc không có to nã đồ cường đại, nhưng lại tựa hồ tại không ngừng trưởng thành, từng chút ngạnh sinh sinh chống ra to nã đồ kia hướng vào phía trong đè ép niệm động lực. Đây là niệm động lực làm sao biết to nã đồ sắc mặt biến hóa một chút. Nàng ý thức được tình huống hỏng bét, cái này to lớn bạch tuộc chỉ sợ cũng không phải là phổ thông long cấp quái nhân, mà là tại tiếp nhận áp bách dưới tình huống còn có thể tiếp tục tiến hóa quái nhân bị nàng thiên thạch vanh kích, hình thể trở nên càng lớn, mà bị nàng niệm động lực đè ép, thì tiến hóa ra cùng nàng đối kháng niệm động lực tên phiền toái. Tó nạ đồ cảm nhận được hai lần tiến hóa sau to lớn bạch tuộc cường đại, thần sắc hơi biến hóa sau khi lộ ra nghiêm túc cùng vẻ chăm chú, hai cái tay nhỏ hướng lên giơ cao, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trên không trung mở rộng ra đến, cứ việc không có gì kinh người đường cong, nhưng lồi lõm lại vừa đúng. Nàng niệm động lực rơi xuống đất, đem phía dưới đại địa ngạnh xinh xinh xé nát, kéo lên một khối chừng mấy trăm mét to lớn tầng ngoài, tiếp lấy dùng niệm động lực đem khối này thổ địa nghiền thành vô số đá vụn, vòng quanh nàng bắt đầu phi tốc xoay tròn. Ầm ầm, vô số đá vụn bùn cắt điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền thành núi liền trời đất to lớn lốc xoáy bao táp, mỗi một khối đá vụn giống như đều cuốn lên sáng chói lưu quang. Đi tỏ nạ đổ hai cái tay nhỏ hướng phía dưới đột nhiên vung lên, kia không ngừng xoay tròn tăng tốc đầy trời đá vụn tại đạt đến một cái cực hạn tốc độ về sau, liền hướng về khổng lồ bạch tuộc đánh xuống đi. Ầm ầm ầm, khổng lồ bạch tuộc vung vẩy xúc tu, bản năng chống ra niệm động lực bình chướng ngăn cản. Nhưng hư vô niệm động lực không cách nào hoàn toàn ngăn cản được ra chỉ tỏ nã đổ niệm động lực cao tốc xoay tròn đầy trời hòn đá, vẹn vẹn chỉ ngăn trở một phần nhỏ, còn thừa bộ phận như là giống như cuồng phong bạo vũ xuyên thấu bình chướng, nện ở thân thể nó bên trên, đưa nó thân thể đánh khắp nơi lo mở xuống dưới. Màu ú lam hủy hệ tờ di cờ hờ hướng về bên ngoài phun ra đi ra, bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng. Ngươi có thể nghỉ ngơi. Tỏ nạ đồ duy trì một cái tay nhỏ hướng phía dưới ép xuống tư thế, thần thái cao lạnh mở miệng. Nhưng lại tại kia đầy trời mưa đá mắt thấy là phải đem to lớn bạch tuộc triệt để xé nát thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng đột ngột từ bạch tuộc trong cơ thể chỗ sâu tuôn ra. Tê một tiếng bén nhọn đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, vượt xa nhân loại có thể tiếp nhận âm vực tiếng rít vang vọng toàn bộ thế giới. Tỏ nạ đồ niệm động lực im bặt mà dừng, không tự chủ được đưa tay che lỗ tai. Nhưng y hề nguyên khó mà hoàn toàn ngăn cản cái này sóng âm xuyên thấu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hơi tái nhợt. Phía sau trong thành thị, nghe thế tiếng rít đám người sinh ra to lớn hỗn loạn, có trực tiếp sợ hãi ngã trên đất, có thì hai mắt đỏ như máu, thoáng cái lâm vào trạng thái điên cuồng, có thì trực tiếp thân thể nổ tung, tại chỗ qua đời. Cái này xa so với ấm trà nấu nước còn muốn nhọn hơn không biết bao nhiêu lần chói tai tiếng rít. Làm cho không trung bịt lấy lỗ thai tỏ nã đổ sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ, trên người tắm rửa huỳnh quang lúc sáng lúc tối, cuối cùng hướng về phía dưới rơi xuống dưới. Ung ngục cục kia toàn thân bốn phía lo mở to lớn bạch tuộc, thân thể bắt đầu điên cuồng nhúc nhích đứng lên, từ vỡ tan khu vực hướng về sau rỗi ra từng đoàn lớn vật chất, hóa thành một cái to lớn nhân loại thân thể, phía trên xuất hiện từng mảnh màu đen nhánh lân phiến, đồng thời một đôi rách tung tóe cánh thì xé mở lưng của nó. Theo nó sau lưng mọc ra. Nhưng đáng giận tỏ nã đổ miễn cưỡng duy trì một chút xíu niệm động lực, để cho mình rơi xuống một chỗ kiến trúc phần đỉnh, bịt lấy lỗ thai nhìn về hướng kia lần thứ ba biến hình to lớn bạch tuộc. Lúc này xưng hô nó vì to lớn bạch tuộc đã có chút không thích hợp, bởi vì nhìn qua càng giống là một cái dài nhân loại thân thể, con rơi cánh chim, loài cá lân phiến, bạch tuộc đầu sọ quái vật ông kinh khủng vô hình khí thế hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Toàn bộ bầu trời đều tại trong tích tắc đen xuống, một cỗ dường như nguyên tử ở vực sâu kinh khủng hỗn loạn khí tức bạo phát đi ra, chấn động đại địa. Cứ việc không có phóng xuất ra cái gì lực lượng cường đại, nhưng vẹn vẹn chỉ là cảm giác được đối phương khí tức, Tó Nạ Đồ liền đã rõ ràng ý thức được một điểm, cái quái vật này nàng đánh không lại đây đã là tai họa đẳng cấp thần kỳ do thượng thiên biến thành mặt trời 3 năm nay, quái nhân xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều lần, thậm chí nhiều lần xuất hiện 6 con long cấp quái nhân đồng thời hiện thân tình huống, dường như một loại nào đó hủy diệt lực lượng tại ảnh hưởng thế giới này. Tại để thế giới này quái nhân càng ngày càng nhiều. Mà cái này thời gian 3 năm bên trong, cứ việc xuất hiện long cấp quái nhân rất nhiều, trong đó thậm chí có mấy cái ngay cả tỏ nã đổ đều có điểm khó có thể đối phó long cấp quái nhân, nhưng chưa hề xuất hiện qua thần cấp. Đây là, từ 10 đôi, bộ rổ về sau cái thứ 3 xuất hiện tai họa đẳng cấp thần hỏng bét. Hỏng bét. Anh hùng hiệp hội tổng bộ, nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh hiệp hội chủ quản cùng đông đảo các nhân viên làm việc, sắc mặt cũng đều một trận kịch liệt biến hóa, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy tỏ nã đổ tiếp nhận cực kỳ to lớn áp bách, tựa hồ cũng không cách nào cùng cái này to lớn bạch tuộc quái nhân đối kháng, mà có thể làm cho tỏ nã đổ đều không thể ứng phó quái nhân. Đây là tai họa đẳng cấp thần. Tất cả mọi người ý thức được một điểm này, có hiệp hội chủ quản lập tức đứng dậy, hướng về phía sau hét lớn, nhanh thông báo sẽ tạ mạ tiên sinh ra đại sự. Bây giờ có thể ngăn cản tai họa đẳng cấp thần cũng chỉ có kim cùng sẽ tạ mạ thành phố S thành thị bên ngoài. Kia phát ra rít lên to lớn bạch tuộc quái nhân, âm thanh dần ngừng lại xuống tới, trên đầu kia từng đoạn chân nhắn xúc tu cũng không lại hỗn loạn vung dậy, con mắt thật to bên trong xuất hiện u ám quan mang, tựa hồ từ hỗn loạn trạng thái, trở nên xuất hiện lý trí. Phong ấn cuối cùng giải trừ, to lớn bạch tuộc quái nhân nằm dạp trên mặt đất, dùng u ám đồng tử nhìn về phía trước thành thị, nhìn chăm chú về phía sắc mặt kia tái nhợt, một lần nữa bay đến không trung tọa nạ đồ. Âm thanh phảng phất từ xa xôi vượt sâu truyền ra ngoài, nói, ngươi giải trừ phong ấn của ta, ta ngày cũ người điều khiển vĩ đại tuần hủ ban cho ngươi trở thành ta sứ giả vinh dự phá hủy thế giới này. Tó nã đô nổi đồng bệnh giữa không trung, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đã chú ý tới phía sau trong thành thị hỗn loạn tình cảnh, nhưng lúc này nàng cũng không rảnh đi cố kỵ phía sau thành thị, trước mắt to lớn bạch tuộc quái nhân tản mát ra khí tức đã vô cùng kinh khủng. Làm cho nàng chỉ là phiêu phù ở nơi này, liền đã tiếp nhận to lớn áp bách. Trở thành cái gì sứ giả phá hủy thế giới này không hề nghi ngờ là một đống nói nhảm, nhưng lúc này tiếp nhận to lớn áp bách to nạ đồ, lại nghĩ muốn há miệng phản bác đều khó mà làm đến, chỉ cảm thấy cả người hô hấp đều trở nên cực kỳ không khoái, dường như tinh thần bị một tòa ngọn núi to lớn chỗ ngăn chặn. Nhìn chăm chú đối phương kia u ám to lớn đồng tử, Tò nạ đồ cảm giác được sợ hãi của mình, hỗn loạn, táo bạo vân vân các loại các dạng tâm tình tiêu cực tựa hồ cũng tại bị dẫn động, thân thể trên không trung không ngừng rất nhỏ run rẩy. Thân thể của nàng cùng linh hồn đều tại không ngừng nói cho nàng không cách nào ngăn cản trước mắt quái nhân này. Thế nhưng là nếu như nơi này lui ra phía sau hoặc là chạy trốn lời nói, phía sau thành thị liền xong đời, không biết bao nhiêu người cũng sẽ chết trốn, này làm cho tò nạ đồ cắn răng. Siết chặt nắm đấm không cách nào lui ra phía sau. Mà cơ hồ bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm nén, làm nàng dần dần có chút ngạt thở thời điểm, một thanh âm đột ngột xuất hiện, đánh vỡ kia bầu không khí ngột ngạt, cũng để nàng cảm nhận được to lớn áp bách thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất. Để ngươi của ta biến thành ngươi sứ giả, hoàn toàn không cùng ta chào hỏi sao? Thanh âm này mang theo một tia thong dong, mười phần nhẹ nhàng, nhưng lại rất rõ ràng ở trong sân đẩy ra, đồng thời lan tràn qua đi vương toàn bộ thành thị. Trong thành thị những cái kia lâm vào hỗn loạn cùng táo bạo, cùng nộ vân vân trạng thái đám người, hỗn loạn trạng thái đều thoáng cái bị đuổi tản ra, toàn bộ dừng lại tại nguyên chỗ, dần dần tỉnh táo lại. To lớn bạch tuộc quái nhân vung vẩy xúc tu dừng lại một chút. Nó di động một chút đầu, hướng tỏ nạ đổ phía bên phải nhìn lại, chỉ thấy tại tỏ nạ đổ phía bên phải một dãy nhà trên nóc nhà, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Bóng người kia dài một đầu màu bạc tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn, mặc một bộ phổ thông áo sơ mi, mang theo một tia cười nhạt, cứ như vậy thong dong đứng ở nơi đó, nhìn về nơi xa lấy bên này. Tò nạ đồ run rẩy ngừng lại. Nàng trong con ngươi hiện lên oán giận, vui sướng, tức giận vân vân cảm xúc, cuối cùng phồng một chút quay hàm, hừ một tiếng, quay đầu qua nói, loại thời điểm này mới xuất hiện xanh thẳm trên bầu trời vẫn như cũ có một lớn một nhỏ hai viên mặt trời treo ở nơi đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy nhỏ viên kia mặt trời dần dần trở nên ảm đạm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ còn lại có một vầng mặt trời cô độc tiếp tục treo ở mái vòm phía trên. Đạp, đạp, đạp, Kỳ Giọt bước lên phía trước, đạp ở không trung, lại giống như là đi ở trên bậc thang, mấy bước hạ xuống về sau, tiểu đi tới kia to lớn bạch tuộc quái nhân ngay phía trước. To lớn bạch tuộc quái nhân nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, âm thanh thâm thúy mà kiềm nén. Nói, ta đại biểu cho tận thế ta đã tỉnh lại thế giới này liền đem nên đón hủy diệt, không có gì có thể ngăn cản lực lượng của ta vượt sâu đem vĩnh hằng giáng lâm mảnh này tốt, dừng lại. Kỳ Giò đánh gãy to lớn bạch tuộc lời nói, nói, đừng nói nhảm, muốn động thủ cũng nhanh chút ta còn có việc khác cần hoàn thành. To lớn bạch tuộc, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nó đứng thẳng lên, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới. Trong lúc nhất thời tựa như cùng bầu trời đại địa đều nối liền với nhau, toàn bộ thế giới đều lâm vào đen kịt một màu, dường như vực sâu ở sau lưng của nó triển khai. Bầu trời cùng đại địa đều hợp thành một mảnh, hướng về Kỳ Giò ép xuống tới, như muốn đem Kỳ Giò tính cả toàn bộ thế giới đều ép thành một cái mặt phẳng. Nhưng cũng chính là tại lúc này, Kỳ Giò tay phải nhô ra, hướng về phía trước vùng một quyền. Đông toàn bộ hắc ám trong nháy mắt nổ tung. Cái kia ngay cả thành một mảnh hắc ám, bầu trời cùng đại địa vực sâu màn tre, cùng với to lớn bạch tuộc thân thể, đều tại trong nháy mắt bạo tạc, biến thành vô số bã vụn. Đen nhánh kia như mực bầu trời hướng lên lo mở một chút, tiếp lấy liền triệt để nổ tung, tựa như phủ đầy bụi bặm thủy tinh, bị một khối khăn lông ướt sát qua, trong tích tắc khôi phục thanh tịnh cùng sáng ngời, một lần nữa hiển lộ ra màu xanh thẳm bầu trời cùng màu vàng kim mặt trời. Toàn bộ thế giới thanh tịnh. Trong thành thị tất cả mọi người, đều ngốc trệ nhìn hướng thiên không. Anh hùng hiệp hội trong tổng bộ, cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Lạch cạch một cây bút từ một người trong tay trượt xuống, nện ở trên mặt bàn. Thành phố S bầu trời. Kỳ do nhẹ nhàng buông xuống nằm đấm, xoay người nhìn về hướng tò nã đổ phương hướng, hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, nói, muốn nghe hay không nghe ta cố sự không nghĩ tò nã đổ đem đầu xoay đến bên trái. Đầu tiên là phản bác một tiếng, tiếp lấy lại lầu bầu nói, bất quá ngươi nguyện ý nói ta có thể nghe chính là Kỳ do bật cười lớn, tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người biến mất ở tại chỗ. Ai nhìn thấy Kỳ do thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, tựa đầu xoay đến bên trái tỏ nã đồ lập tức lại quay đầu lại, có chu tờ thất thố mở miệng. Nhìn quanh bốn phía một cái, không thấy được Kỳ do thân ảnh, khí thế của nàng lập tức một nỗi, nói, đừng đừng đem ta ném trong này á âm thanh càng nói càng nhỏ. Mà đang ở nàng tiếng no y vư á ra thời điểm, một cái tay đột ngột từ sau lưng nàng trong hư không rối ra, bắt lấy nàng, làm cho nàng vô ý thức kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng vẫn là bị trong nháy mắt kéo vào đen nhánh không gian thông đạo bên trong, biến mất ở trên bầu trời. Vài ngày sau, thành phố A nơi nào đó quảng trường trống trải bên trên, vài bóng người tương đối đứng thẳng. Kỳ do đứng tại một bên, phía sau bên trái tỏ nã đổ đứng ở nơi đó, phía sau bên phải lý lịt thì mặt không biểu tình nổi đồng bền giữa không trung, nhìn về hướng đối mặt hai bóng người. Đối mặt hai bóng người, đứng tại phía trước là một cái đầu trọc, chính là Sải Tạ Mạ, đứng ở phía sau thì là mái tóc màu vàng nóng người máy để mòn xì bùa hùa gờ nột. Ta muốn lên. Kỳ do nhìn xem Sải Tạ Mạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sải Tạ Mạ đơ mặt gật đầu, nói, tới đi. Bạch ngay tại hắn tiếng no y vư a ra trong nháy mắt, Kỳ do hư không tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi thẳng tới Sải Tạ Mạ trước mặt, một quyền hướng về Sải Tạ Mạ đánh qua. Sải Tạ Mạ cũng kém không nhiều là đồng thời huy quyền, cùng Kỳ do nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Vô thanh vô tức, không có gì rung chuyển trời đất bạo tạc, cũng không có cái gì chấn động chẳng cảnh. Hai người nắm đấm vẹn vẹn chỉ là tại không trung tiếp xúc, cũng rằng co ngắn ngủi một giây. Sau đó Sải Tạ Mạ cả người liền hướng sau bay ra ngoài, hóa thành một vệt lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Lao sư Gờ Nột lập tức đổi tới. Thuận buồm xuôi gió. Kỳ do thu hồi nằm đấm, hướng về phía Sải Tạ Mạ bay ra ngoài phương hướng mỉm cười. Có thể so với hàng tinh năng lượng hắn, tại lực lượng cấp độ bên trên không hề nghi ngờ đã vượt qua Sải Tạ Mạ, có lẽ Sải Tạ Mạ lại lớn biên độ tiến hóa mấy lần có thể phản siêu trở lại, nhưng ít ra hiện tại Sải Tạ Mạ. Tại thuần túy trên lực lượng đã kém hơn hắn một chút. Phía trước luôn là bị Sải Tạ Mạ đánh bể, bị đánh bạo không chỉ một lần, cuối cùng cũng luân đến hắn một quyền để Sải Tạ Mạ bay ra ngoài. Hắn sẽ bay bao xa tỏ nạ đổ hướng nơi xa nhìn quanh một cái, nhìn về hướng Kỳ Giọt hỏi. Kỳ Giọt lộ ra một cái thần sắc suy tư, cười cười nói, hẳn là sẽ không bay ra Thái Dương hệ đi ửng, với hắn mà nói không coi vào đâu, rất nhanh có thể trở lại. Tỏ nạ đổ thở ra một hơi, nói, ngươi chừng nào thì đi, bởi vì người hiện đại năng lực tiếp nhận rất mạnh, cho nên Kỳ Giò cho nàng ra nở dê một cái trưởng khống thời gian cố sự, mà nàng cũng đã minh bạch Kỳ Giò là dạng gì tồn tại. Nàng biết rõ Kỳ Giò sẽ không dừng lại, sẽ đi hướng càng tương lai xa xôi, cũng biết Kỳ Giò khả năng sẽ còn trở lại, hơn nữa trở lại thời gian chính là rời đi thời gian, có lẽ nàng đều sẽ không cảm giác được phát sinh biến hóa gì. Nhưng Kỳ Giò cũng có khả năng về không được, tan biến tại vô tận thời gian bên trong. Sau một tháng đi, ngươi biết trở lại đi. Đương nhiên. Kỳ Giọt bật cười lớn, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, ánh mắt thâm thúy. Sẽ. Hắn sẽ trở lại. Đi qua mỗi một cái thế giới, đợi đến hắn chân chính trưởng khống thời gian về sau, hắn đều sẽ lại từng cái trở về, hắn sẽ không tan biến tại trưởng khống thời gian con đường này bên trên. Một tháng sau, Kỳ Giọt từ trong phòng đi ra, dọc theo cầu thang đi thẳng đến sân thượng. Trên sân thượng, Lily sớm đã trong này lặng lặng chờ đợi, nàng quay đầu nhìn về hướng Kỳ George. Đi A Kỳ George hướng về phía Lily mở miệng, tiếp lấy toàn bộ thế giới bá một chút lâm vào đứng im, dường như phát ra phim bị đè xuống nút tạm dừng. Ở nơi này đứng im bên trong, Kỳ George đi về phía Lily, đưa nàng thân thể dung nhập trong cơ thể mình, sau đó cả người tại một đoàn hào quang màu vàng kim nhạt bao khỏa bên trong, thoáng cái biến mất không thấy gì nữa.